Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay xong mái phòng bếp, tiếp đến là căn phòng phía đông đến 10 giờ rưỡi. Lý Thanh Vận chuẩn bị đi làm cơm trưa. Buổi trưa có rất nhiều người ăn, công việc nặng nhọc, mọi người mệt mỏi nên cô muốn chuẩn bị đồ ăn sớm một chút. Mẹ cố và chị dâu Thu Cúc tiếp tục làm trợ thủ giúp đỡ cô. Bấy giờ nhị bảo uống xong sữa đã ngủ say. Phán đệ cũng xuống bếp giúp cô một tay, dù sao thì nhóm lửa vặt rau cũng không phải chuyện gì khó. Trong lúc mọi người bận việc của mình, Cố Đình Chu vào phòng bếp làm một nồi chè đậu xanh ngôi ở giếng. Trời lạnh căm căm con dài đường, vừa đủ để uống, mỗi người uống một chén xong có thể tiếp tục làm việc. Anh không làm được việc nặng nên đảm bảo công việc hậu cần, tay mắt lanh lẹ, giúp việc gì cũng được. Lý Thanh Vận thâm đánh giá người đàn ông này cũng không tồi. Biết nhìn trước sau. Giữa trưa, Lý Thanh Vận chuẩn bị nấu một nồi thịt heo hầm miến. Món này mà ăn với cơm thì rất tốn. Thêm một ít sốt trứng gà ớt cay, quấy cơm trộn mì, màn thầu đều rất ngon. Cách làm cũng đơn giản. Về thức ăn chay thì cô chuẩn bị ba loại rau tươi, ớt xanh, khoai tây thái sợi và đậu phụ hầm tương. Đậu phụ là do mẹ cố cầm sang từ buổi sáng. Mẹ cố nói đêm qua có làm mấy cân đậu phụ nên cho bọn họ 2 cân ăn thử. Làm đậu phụ là một quá trình khá phức tạp, tốn rất nhiều cây đậu. Mỗi gia đình đều dùng công điểm đổi lấy lương thực và tiền quanh năm suốt tháng. Cây đậu cũng là một vật tượng trưng cho sự trao đổi này. Cuối cùng là đến canh trứng cà chua, 5 món ăn và một món canh, phần ăn nhiều hơn một chút, đủ cho cả 6 người ăn. Người ăn trưa quá đông, món chính chỉ có nguyên cơm hấp cũng khó, Lý Thanh Vận còn làm thêm màn thầu. 2 vố màn thầu cô hấp buổi sáng vốn là đủ cho cả buổi trưa, nhưng bây giờ chỉ còn thừa 2 cái. Cuối cùng cô đành hấp thêm một nồi màn thầu nữa. Phương thức làm màn thầu phổ biến nhất là làm bằng bột mì trắng và bột ngô. Mặc dù cũng có thể ăn màn thầu làm từ bột mì trắng nhưng như vậy không bắt mắt. Hơn nữa màn thầu hấp bằng bột ngô sẽ thơm hơn. Sau khi bỏ 2 vố màn thầu vào nồi, cô bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Màn thầu được lấy ra khỏi nồi, còn 2 nồi đang nấu. Một là nồi thịt heo hầm miến, một là đậu phụ chiên. 2 món này cần nhiều thời gian hơn chút, giờ chỉ cần xào thêm vài món nữa là có thể ăn cơm. Giữa trưa, mặt trời lên cao, nắng nóng tới mức người ta chảy mồ hôi ròng ròng, mắt không mở nổi. Bấy giờ họ không thể làm tiếp được nữa, làm việc vào cái giờ nắng nóng nhất như giờ ngọ rất dễ bị say nắng rồi ngất xỉu. Đặc biệt đây còn là công việc trên cao, lỡ xảy ra sự cố gì lại khổ. Mặc dù cha chồng nói càng già càng dẻo dai, nhưng ông ấy cũng đã hơn 50 gần 60 tuổi rồi, chỉ sợ xảy ra chuyện chẳng may. Vậy nên sau khi nấu cơm xong, Lý Thanh Vận lập tức bảo Cố Đình Chu gọi bọn họ xuống dưới ăn cơm. Đám người rửa mặt rồi ngồi xuống ăn cơm, vì cùng là người một nhà nên không câu nệ gì nhiều, tất cả cùng vây quanh bàn ăn to. Trước đó Lý Thanh Vận vốn định gọi chị dâu cả Cố và Đại Ni, Nhị Ni qua đây ăn cùng. Dù sao thì cả gia đình đều tập trung ở đây cả, chỉ trừ bọn họ. Nhưng sau đó cô nghe mẹ cố nói sáng sớm nay chị dâu cả cố đã đưa 2 đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ, không cần phải để ý đến bọn họ. Trông thái độ của mẹ cố lúc nói chuyện có vẻ không được ổn lắm, dường như bà ấy không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Vận cũng không hỏi nhiều, thầm nghĩ chẳng lẽ 2 vợ chồng chị dâu cả cố cãi nhau vì chuyện giúp đỡ nhà mình ư? Tại sao không phải ngày Tết ngày lễ gì mà lại quay về nhà mẹ đẻ? Một bữa cơm gia đình ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Ai cũng khen tay nghề nấu nướng của Lý Thanh Vận. Chỉ có mẹ cố là tự hỏi tại sao nhà thằng hai cứ suốt ngày mua thịt ăn như vậy, sống hoang phí thế này mãi không được. Nhưng bà ấy cũng biết rằng không nên để mọi người mất hứng vào những lúc thế này, nên cũng chỉ tự nghĩ thâm trong lòng. Suy cho cùng, nếu bà ấy có nói ra thì cũng chẳng hay ho gì. Vợ thằng hai sẽ không nghe lời bà ấy. Thôi bỏ đi, chỉ cần cô và thằng hai có thể sống vui vẻ bên nhau, chăm sóc tốt cho các con, tiêu phí thì cứ tiêu phí đi, cùng lắm thì bà ấy để dành tiền tiết kiệm nhiều hơn cho 2 đứa cháu trai mình. Cơm nước xong xuôi, vì thời tiết nắng nóng nên không thể làm việc được, mẹ cố nhìn thấy đống quả phỉ trong sân nhà đang lên men nên chủ động đề nghị giúp cô thu dọn quả phỉ. Vì vậy mà cuối cùng cả 4 người gồm mẹ cố, chị dâu Thu Cúc, Lý Thanh Vận và phán đệ ngồi ở nhà chính, vừa nói chuyện phiếm vừa xử lý quả phỉ, họ phân nhau làm việc nên tốc độ hoàn thành rất nhanh. Ở một nơi khác, cha cố dẫn con trai cả ra bờ sông chọn hai sọt phiến đá thích hợp để lát sàn rồi quay về. Một mặt ông ấy nghe thằng hai nói muốn sửa lại WC, mặt khác ông ấy cũng sợ giờ chân cẳng con trai mình không được ổn, lỡ té ngã trong WC rồi lại bị thương thì mệt, nói chung chuyện này không phải chuyện đùa. Tội thay tấm lòng cha mẹ, mọi thứ mà con cái sở hữu cũng là nhờ sự suy xét chu toàn của những bậc làm cha làm mẹ. Không gian WC cũng không lớn, một bộ phận lớn bên trong là không gian nuôi gia cầm. Có lẽ chủ nhân trước của ngôi nhà này từng nuôi gà hoặc heo, bây giờ bỏ trống, bên trong có để một số dụng cụ làm nông, sọt, cuốc linh tinh các loại. Còn một không gian nhỏ là hố vệ sinh, bọn họ nhặt được hai sọt phiến đá, có thể lát thẳng từ cửa ra đến mép hố vệ sinh, đặc biệt là chung quanh, lát đầy, bằng phẳng. Khi đã làm ổn thỏa rồi, mọi người không cần phải sợ mặt đất trơn trượt rồi té ngã nữa, hơn nữa nhìn còn sạch sẽ ngăn nắp hơn rất nhiều. Lý Thanh Vận nhìn xong thấy vô cùng hài lòng, buổi tối lại nấu thêm đồ ăn, đó là một việc làm tuyệt vời, giải quyết được vấn đề lớn cho cô. Bọn họ bắt đầu tiến hành sơ chế phơi khô quả phỉ và hạch đào dưới mái hiên. Mấy người tạm nghỉ ngơi một lúc, khoảng 3 giờ lại bắt đầu đội mũ rơm và bắt đầu làm việc dưới ánh mặt trời chói chang. Thật ra thì nắng tháng 9 không gay gắt như khoảng thời gian giữa hè, Lý Thanh Vận làm đến 4 giờ rưỡi rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối theo như thường lệ. Lúc 3 giờ, Nhị Bảo uống sữa xong ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh, Phán Đệ cũng có thể giúp đỡ cô. Mấy ngày nay Phán Đệ chăm sóc đứa nhỏ giúp Lý Thanh Vận nên nhờ đó tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều. Phán Đệ nở nụ cười dịu dàng, đúng là trẻ nhỏ có khả năng chữa lành. Số thịt mà cô mua ở chỗ Thím Giang từ ngày hôm qua đã được nấu hết cho bữa trưa rồi, giờ chỉ còn một miếng gan heo, tất nhiên là không đủ ăn. Cuối cùng, Lý Thanh Vận lại nhập cư trái phép mấy cái xương heo to tướng từ không gian, một miếng thịt ba chỉ và một cái ruột già. Buổi tối, Trình Kiệt đưa đứa nhỏ về xong cũng ở lại ăn cơm, dù gì thì chị dâu Thu Cúc cũng giúp cô cả ngày hôm nay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là buổi tối có 8 người lớn ăn cơm và 2 đứa trẻ con, muốn ít đồ ăn cũng không được. Gan heo xào, xương heo hầm trong một cái nồi lớn, thịt ba chỉ xào với hành tây và ớt cay, ruột già dùng để nấu với đậu phụ. Kể ra thì ruột già hầm cá ăn cũng ngon, nhưng Lý Thanh Vận không biết phải giải thích việc mình lấy cá ở đâu nên đành chuyển sang đậu phụ. Vậy là đã quyết định xong 4 món ăn mặn, sau đó Lý Thanh Vận lại xào thêm mấy món chay, một nồi canh đã sẵn sàng. Chỉ có món chính là khó xử nhất, một ngày 2 bữa ăn màn thầu rồi. Cô không muốn tối lại ăn màn thầu tiếp, nhưng chỉ ăn rau thôi thì không đủ no. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Phán Đệ nói cô làm bánh cuộn rất ngon. Bấy giờ Lý Thanh Vân mới nhớ ra có thể lấy bánh cuộn làm món chính. Mà bánh cuộn đó còn có thể cuốn đồ ăn lẫn với rau, hương vị lại càng đậm đà hơn. Vậy là Lý Thanh Vận quyết định chọn bánh làm món chính, nhưng lần này cô không làm bánh kép trắng tinh. Quá bắt mắt, cuối cùng cô làm bánh kép ngũ cốc. Mỗi người đàn ông 8 cái bánh, phụ nữ 5 cái, trẻ con 3 cái, ít nhất cũng phải 58 cái bánh mới vừa đủ ăn. Sau cùng, Lý Thanh Vận làm tổng cộng 70 cái bánh và kết quả là hết sạch. Cách chương.